Chương 1420, tan phủ. Chu Phàm trước mở ra hộp sắt đen, trong hộp chính là một đoàn nước sơn đen bùn nhão. Nhưng cái này bùn nhão cũng không phải hoàn toàn đen kịt, mang theo một tia nhàn nhạt màu đỏ. Chu Phàm nhìn xem cái này nắm bùn tương, hắn cảm thấy mình tâm thần thật giống như bị nhiếp đi vào đồng dạng, vội vàng đem hộp sắt đen đóng kín, loại cảm giác này mới biến mất. Cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, ở bên ngoài thế giới, ngươi nếu là dám dạng này nhìn chăm chú lên vương chi quỷ tượng, ngươi khả năng sẽ nhân hồn sụp đổ mà chết. Anh Cửu một bên chậm rãi nói, một bên vươn một ngón tay, đầu ngón tay của nàng có một điểm màu vàng quang mang tràn ra. Điểm ấy kim sắc quang mang hướng về Chu Phàm bay đi, rất nhanh liền thuận Chu Phàm mi tâm chui vào. Điểm ấy kim sắc quang mang là vương chi quỷ tượng dung hợp phương pháp, đây vốn chính là Chu Phàm trước đó cùng anh Cửu ước định qua, hắn không có khả năng không để ý đến việc này, vì lẽ đó anh Cửu mới có thể cho đến sảng khoái như vậy. Mỗi một phù chủng dung hợp phương pháp cũng không quá giống nhau, Chu Phàm tinh tế nhìn một lần anh Cửu đưa cho dung nạp phương pháp, hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra. Cái này dung nạp phương pháp cũng không khó, bất quá phụ chủng dung nạp phương pháp vốn là sẽ không rất khó, phụ chủng cảnh khó khăn là nhục thân có hay không có thể chứa đựng phụ chủng. Chu Phàm lại ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói, ta hiện tại gầy như vậy, vậy ta tỉnh lại sau giấc ngủ, cũng sẽ thành dạng này, đúng không anh? Cửu gật đầu, đối với loại này vấn đề nhỏ, nàng miễn cưỡng nói, ngươi đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chờ quay đầu tìm chút đại bổ dược liệu, ăn thịt thật tốt bổ một chút. Thân thể khí huyết rất nhanh liền có thể khôi phục lại, nói trở lại, ngươi mang thai, xác thực cờ ơn nở thật tốt bổ một chút, vô luận như thế nào cũng không thể thua lỗ trong bụng hải. Tử. Nói đến đây, anh Cửu lại là phát ra điên cuồng tiếng cười, nàng cảm thấy việc này rất là buồn cười. Chu Phàm hừ một tiếng, chỉ cần xác nhận không có việc gì liền tốt. Buổi sáng tỉnh lại, Chu Phàm còn không có mở mắt ra, chỉ nghe thấy tiểu quyển nghẹn ngào thanh âm truyền đến. Chủ nhân bộ dáng này, khẳng định là không cứu về được, đợi chút nữa chúng ta đem chủ nhân đồ vật phân một điểm, sau đó chúng ta liền ai đi đường đấy. Các ngươi hẳn là trước thời hạn đánh thức ta mới đúng, liền tính ta không có cách nào đem chủ nhân tỉnh lại, cũng có thể nghe được chủ nhân cho chúng ta lưu lại di ngôn. Hiện tại tốt, chủ nhân ngay cả sau cùng lời nói đều không có lưu cho chúng ta. Tiểu quyển vừa khóc chít chít oán giận nói. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên. Hắn mở mắt ra nhìn thấy tiểu quyển chính ghé vào hắn chăn mền bên cạnh khóc, hắn nổi giận nói, ngươi cái này ngớ ngẩn tiểu quyển, ta nếu là chết rồi, ngươi còn có thể sống được chủ nhân, ngươi không có chết nha. Tiểu quyển giật mình, ngay cả nước mắt đều không để ý tới lau. Tiểu muội cùng mặc mặc đều là nhẹ sủa hai tiếng. Nói nhảm. Chu Phàm không để ý đến tiểu quyển, hắn phát hiện chính mình quả nhiên thay đổi gầy, hơn nữa còn là gầy thành da bọc xương loại kia. Không biết còn tưởng rằng hắn là khỉ ốm thân huynh đệ. Hắn nghĩ tới ở trên thuyền chuyện phát sinh, lại là mơ hồ nhức đầu. Quá tốt rồi, chủ nhân không có chết. Tiểu quyển dùng tay áo lau lau nước mắt. Chu Phàm có chút cảm động nhìn xem tiểu quyển, xem ra tiểu quyển vẫn là thật quan tâm hắn. Chủ nhân nếu là chết rồi, thiếu ta những cái kia chân vịt liền rốt cuộc lấy không trở lại. Chu Phàm, tiểu quyển, người 200 chân vịt không có. Chu Phàm đem tiểu quyển dạy dỗ một trận. Hắn mới đem chứa vương chi quỷ tưởng hộp sắt đen thu vào. Chu Phàm một đêm thay đổi gầy sự tình có thể giấu không được người trong phủ. Đỗ Nê bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm dạng này đều có chút dọa sợ. Chu Phàm nói là bởi vì tu luyện đặc thù nào đó công pháp mà dẫn đến, mới làm yên lòng Đỗ Nê bọn hắn. Tiếp lấy hắn bắt đầu ăn UONG tha cứ a, không chỉ là thịt cá, còn có một số bổ dưỡng chân quý dược liệu đồng dạng đang không ngừng dùng. Một cái kim thân cảnh tu sĩ đối đồ ăn dược liệu hấp thu chuyển hóa tỷ lệ mạnh đến mức kinh người, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Chu Phàm liền không lại giống như trước đó dạng kia gầy đến dọa người, huyết khí đồng dạng khôi phục rất nhiều. Cái này khiến khỉ ốm cảm thấy có chút tiếc nuối, quả nhiên A Phàm không có khả năng giống như hắn dạng kia tiếp tục gầy đi. Chu Phàm khôi phục đại bộ phận huyết khí về sau, hắn liền không có chờ đợi thêm nữa, mà là bắt đầu ở trong sân bố trí mở y bộ phụ trận. Sau đó lấy ra cái kia chứa đựng vương chi quỷ tưởng hộp sắt đen. Trừ hộp sắt đen bên ngoài, hắn lại lấy ra một khối màu đen khoáng thạch, một tiết màu xanh cây trúc và một sứ men xanh bình, bình sứ bên trong màu tím nước. Cái này ba kiện đồ vật đều là hắn theo Hắc Thủy Thành thương đội bên trong mua mà đến. Hắc Thủy Thành thương đội rất ít, nhưng không phải nói không có. May mắn cái này ba kiện đồ vật cũng không tính cái gì quá hiếm có vật phẩm, bằng không vậy thì phiền toái. Hắn lại mang tới một cái màu đen buồn sứ, trước tiên đem sứ men xanh trong bình màu tím nước rót vào đen buồn sứ bên trong. Sau đó hắn lại đem màu đen khoáng thạch ném vào, màu đen khoáng thạch tiếp xúc chất lỏng màu tím, rất nhanh liền hòa tan. Buồn sứ bên trong chất lỏng liền biến thành màu tím đen. Chu Phàm lúc này mới đem màu xanh cây trúc QNZ ném vào, màu xanh cây trúc đồng dạng bắt đầu tan rã, hóa thành chất lỏng màu xanh. Ở trong đó trình tự nếu là sai, như trước tiên đem màu xanh cây trúc ném vào, cái kia màu đen khoáng thạch liền không còn cách nào hòa tan, những tài liệu này liền phế đi. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nhìn xem đen buồn sứ bên trong không hòa vào nhau tím xanh đen tam sắc chất lỏng, hai tay của hắn treo tại buồn sứ trung tâm. Mực lam chân nguyên theo lòng bàn tay lan tràn mà ra, rót vào buồn sứ bên trong tam sắc trong chất lỏng. Tam sắc chất lỏng đang không ngừng hấp thu lan tràn mà ra chân nguyên, tam sắc chất lỏng bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Ở không sai biệt lắm về sau, Chu Phàm mới buông tay ra, đây là hắn chuẩn bị cho Vương Chi Quỷ tưởng đồ ăn, loại này dung nạp phương pháp là anh cựu sáng tạo, nàng lúc trước được đến hai phần Vương Chi Quỷ tưởng về sau, cũng không biết phi đi bao nhiêu tâm tư. Mới tham khảo mặt khác phụ chủng dung nạp phương pháp, sáng chế ra môn này dung nạp phương pháp. Vương Chi Quỷ tưởng không phải sinh linh, đồ ăn nói chuyện chỉ là tương đối dễ dàng lý giải thuyết pháp mà thôi, chỉ có Vương Chi Quỷ tưởng ăn no, cái kia mới có thể biến hóa ra chân chính hình thái. Hắn nhắm mắt lại, tiểu quyển các nàng từ lâu bị hắn đuổi vào trong phòng, đồng thời không cho phép các nàng nhìn lén, nếu như bị Vương Chi Quỷ tưởng ảnh hưởng, đó cũng không phải là nói đùa. Nhắm mắt lại, Chu Phàm đem hộp sắt đen mở ra, đổ vào đen buồn sứ bên trong, hắn nghe được tư tư kỳ dị âm thanh, nên cái kia kỳ dị âm thanh tiêu tán, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí mở mắt. Trước mắt của hắn chính lơ lửng một đấm lớn ngọn lửa màu đen, hỏa diễm bên trong tâm không ngừng thay đổi các loại kỳ quái huyễn tượng, những thứ này huyễn tượng thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức để người cảm thấy hoa mắt. Chu Phàm ánh mắt sáng ngời nhìn xem, đây mới là Vương Chi Quỷ tưởng chân chính hình thái. Hai tay của hắn hợp lại cùng nhau bắt đầu kết xuất từng cái ấn ký, mỗi một cái ấn ký hoàn thành, liền có một đạo màu vàng quang mang rơi vào ngọn lửa đen kịt bên trong, đen kịt hỏa diễm càng co càng nhỏ lại, nạm mờ đờ mờ lớn hỏa diễm cuối cùng chỉ còn lại đầu ngón cái như vậy lớn. Chu Phàm rôi ngón một điểm đen kịt hỏa diễm, điểm này đen kịt hỏa diễm liền dính tại hắn trên đầu ngón tay, áo của hắn chia 5 xẻ 7, hắn ngón tay giữa nhọn điểm này đen kịt hỏa diễm đặt tại trái tim bên trên. Đen kịt hỏa diễm theo trái tim chỗ chui vào. Chu Phàm toàn thân có đen kịt hỏa diễm lan tràn mà ra, hắn nhíu mày, nhắm mắt vận chuyển chân nguyên, thử đem Vương Chi Quỷ tưởng hòa thành thân thể một bộ phận. Nhục thể của hắn cùng nhân hồn đều vì này mơ hồ rung động, nỗ lực cùng thể nội phù trùng khai triển dài dằng dặc sức kéo thắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia một mực thiêu đốt lấy đen kịt hỏa diễm dần dần thu liễm tiến thể nội, chỗ mi tâm của hắn nhiều một mai ngọn lửa đen kịt phù văn. Hỏa diễm phù văn khiến người ta một loại hư ảo cảm giác không chân thật. Cùng lúc đó thân thể của hắn phát ra khí tức cường đại không ngừng kéo lên. Phù trùng cảnh.